Vô hạn lưu, thế giới ngoài và trong. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cô ta cố ý tự sát, lại để Phi Cương đi giết Lục Ngôn Lễ cùng Hạ Lâu, chính là vì để cho hắn không cách nào trong thời gian thích hợp tìm được vật dẫn tiếp theo. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau, chỉ có thể đợi thêm 60 năm. Hắn làm sao có thể đợi thêm 60 năm nữa? Không, vẫn còn cơ hội. Nếu là nhóm người kia cũng không thể ra khỏi căn hộ, cô ta không cần thiết cố ý để Phi Cương đi đem người Di Ba Tê chết. Trong hai người kia, nhất định có một người chính là cơ hội cuối cùng. Căn hộ, ở một tầng lầu nào đó, Hạ Lâu gần như bị mùi máu tanh thối giữa xông vào mũi choang váng. Thích ứng thật lâu, mới miễn cưỡng phản ứng lại, toàn thân anh ta bị máu thấm ướt, quả thực giống như mới từ trong huyết tương vớt ra, trên người còn dính một chút tổ chức thân thể không rõ. Lục Ngôn Lễ không khá hơn chút nào, thần sắc của hắn cũng rất bình tĩnh, một câu cũng không nói. Thấy Lục Ngôn Lễ không có ý không cho anh ta mở miệng, Hạ Lâu thấp giọng hỏi. Chúng ta thật sự có thể tránh được sao? Thanh âm Lục Ngôn Lễ càng thấp, đánh cược một lần, hắn có thể làm điều đã làm. Bọn họ dán sát vào mặt đất, sàn nhà truyền đến tiếng nhảy nhót. Cũng không cần đoán, vừa nghe liền biết đây là tiếng cương thi nhảy nhót. Hai người liếc nhau, lập tức câm miệng, ngay cả hô hấp cũng chậm lại. Tiếng nhảy nhót vẫn còn tiếp tục, một chút, lại một chút, dần dần, thanh âm kia, chậm rãi đi tới đỉnh đầu bọn họ. Một chút, lại một chút, càng ngày càng nặng. Đó là cái gì? Hạ Lâu im lặng dùng khẩu hình hỏi. Lục Ngôn Lễ trầm tĩnh, lắc đầu, nghe âm thanh, giống như cương thi, nhưng hắn tạm thời không thể xác định. Hắn cố ý đem Lê Phương chỉ cùng tin tức nguyền rủa phát cho vị lý sư muội kia. Nếu như cô ta cùng vị Lâm đại sư kia là đồng bọn, sau khi nhận được tin tức bọn họ hẳn sẽ liền lập tức tới. Mà nếu như cô ta cùng Lâm đại sư đi ngược lại, như vậy, theo lý thuyết lý sư muội hẳn là sẽ kéo dài thêm một lát. Hiện tại lúc này, chỉ có âm thanh của cương thi nhảy lên, lại không nghe được bọn họ nói chuyện. Chẳng lẽ, cô ta đã xảy ra chuyện? Đỉnh đầu nhảy lên vẫn còn tiếp tục, hắn nhìn thời gian trên cổ tay một chút, không biết tính toán cái gì. Không tiếng động nói với Hạ Lâu, đầu tiên là ngươi, sau đó là ta. Cái gì? Hạ Lâu có chút không hiểu. Lục Ngôn Lễ không có ý định giải thích nhiều, một lần nữa thuật lại khẩu hình một lần, đầu tiên là ngươi, sau là ta. Ngươi chạy xuống, ta đi lên trong một mảnh hắc ám đỏ tươi. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt Hạ Lâu, cặp mắt kia khiến Hạ Lâu rất dễ dàng liên tưởng đến bộ dạng sói gắt gao nhìn chằm chằm con mồi. Nhưng anh ta có thể xác định, giờ phút này con mồi của Lục Ngôn Lễ không phải là anh ta. Vậy là ai? Vừa dứt lời, tiếng nhảy nhót trên đỉnh lầu đã thay đổi. Tiếng chuông đồng thau quen thuộc vang lên, chỉ bất quá tiếng chuông này cùng tiếng bọn họ trước đó nghe qua không giống nhau. Chói tai, bén nhọn, dồn dập, ngay cả tiếng nhảy nhót cũng vội vàng đứng lên. Cách chương.